Chương 932, ngươi thực sự là khiêm tốn. Đa tạ chiêu đãi. Trọng Nguyệt nhìn xem lão giả mỉm cười, cánh tay cao cao nâng lên, phong cuốn tới, trên tay nàng tạo thành một thanh trường kiếm. Tay nắm chặt trường kiếm, Trọng Nguyệt thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về lão giả kia đi. Nhìn thấy Trọng Nguyệt tới, lão giả kia nhíu nhíu mày lại, cu nở dê nên đón tiếp lấy. Chỉ là lão giả kia còn không nhìn thấy Trọng Nguyệt vị trí, liền ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Trọng Nguyệt thân hình đứng tại sau lưng lão giả. Kiếm trong tay chậm rãi biến mất, Trọng Nguyệt đưa tay vuốt vuốt cổ tay, phong lực lượng chính là không giống nhau, đều không sao cả động tới nguyên tố khác. Thở dài một tiếng, Trọng Nguyệt quay người hướng về lầu nhỏ đi đến. Bởi vì lão giả kia vừa rồi công kích, lầu nhỏ trên cửa xuất hiện một cái hố, Trọng Nguyệt đưa tay, dễ như trở bàn tay đánh nát cửa. Đi vào phòng bên trong, Trọng Nguyệt nhìn trên mặt đất những người kia nhíu nhíu mày lại, đã không cứu nổi. Những người này hủy hệ tờ di cờ hờ đã không có, cũng chỉ có một hơi thở, liền xem như phải cứu. Cú nở dê nhất định phải rót vào máu mới dịch, nàng không nhiều máu như vậy dịch tới cứu những người này. Nhìn những người kia một chút, Trọng Nguyệt lập tức chuyển thân lầu nhỏ. Mà một bên khác, Tử Liên nhìn xem Bắc Minh Dạ khỏe miệng giật một cái, ngươi không cần thiết giết hắn a. Bắc Minh Dạ nghe vậy nghiêng đầu nhìn Tử Liên một chút, trầm mặc một hồi về sau mới mở miệng nói ra, xin lỗi, vừa rồi lực lượng ra ngoài trong nháy mắt lại tăng cường, ta không có khống chế lại, sau đó cứ như vậy. Ta thực sự là phụ ngươi. Tử Liên vuốt vuốt tóc, cái gì đó, lực lượng ngươi liền xem như vài phút đang tăng cường cũng không cần như vậy đi. Một chiêu ra ngoài, đối phương liền ngỏ rồi, muốn hỏi sự tình một kiện đều không có thể hỏi ra. Bác Minh Dạ, Tử Liên. Trọng Nguyệt chạy tới về sau, từ bên ngoài đi tới liền thấy chấn kinh một màn. Đất này trong phòng mặt có một cái cỡ nhỏ ao nước, chỉ là trong ao trang không phải nước, mà là hủy hệ tờ di cờ hờ. Đỏ tươi hủy hệ tờ di cờ hờ, chẳng lẽ những nữ tử kia hủy hệ tờ di cờ hờ ở chỗ này ngươi đã đến. Bác Minh Dạ quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, không hỏi ra đến chuyện gì, chúng ta đi thôi. Ai Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hai người, làm sao sẽ đừng nói nữa. Tử Liên thở dài một tiếng, nói ra, Bác Minh Dạ lực lượng sử dụng quá mạnh. Cái kia ma treo. Vài phút treo, liền di ngôn cũng không kịp nói. Làm sao sẽ Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, ánh mắt vượt qua Bắc Minh Dạ cùng Tử Liên, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái kia ngã trên mặt đất không nhúc nhích trung niên nam nhân. Như vậy suy yếu Bắc Minh Dạ lực lượng có mạnh đến đâu cũng không có đến một chiêu có thể giết chết nam nhân kia trình độ A tỷ tỷ, ngươi thực sự là khiêm tốn. Tử Liên thở dài một tiếng, không phải nam nhân kia yếu, mà là nhà của ngươi vị này lại mạnh lên. Trọng Nguyệt nghe vậy có chút im lặng, ngay sau đó nhìn xem hai người nói ra, trong tiểu lâu những người kia hủy hệ tờ di cờ hờ bị khô, không có cách nào cứu. Tử Liên cùng Bắc Minh Dạ nghe vậy liếc nhau, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, chúng ta mặc dù không sợ phiền phức, nhưng là có thể tránh khỏi phiền phức vẫn là tránh cho tốt, chúng ta đi thôi. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Tử Liên nói ra, cái kia ma thực lực như thế nào nghe những ma kia nói qua. Còn có ma tộc tướng quân ở bên ngoài, ma tộc tướng quân ở bên ngoài lời nói, như vậy vương hẳn là cũng tại, cũng không biết nam nhân này là tướng quân vẫn là vương A. Cái này A Tử Liên quay đầu nhìn nam nhân trung niên kia một chút, so trước đó những ma kia lợi hại hơn, hẳn là bọn họ nói tên tướng quân gì đó.